Hệ thống xuyên nhanh, vài ác đại lão không dễ chọc chương 7, đồ nhi tới tu tiên 7, góc truyện audio.com. Edit Ochibi, cô nương là càn khôn môn, giọng Phong Giác khẽ run, tầm mắt hắn đặt ở kiểu dáng thêu trên y phục Lăng Thanh Huyền. Càn khôn môn chính là đại tông môn tu tiên, là nơi người thường vẫn luôn hướng tới, sau khi đổi thân phận với Mộ Lâm. Mộ Lâm liền đến càn khôn môn bái sư xin học, Phong Giác là người không hề căn cốt, sợ là vĩnh viễn không vào được nơi đó, vậy nên hắn rất hận. Hận bản thân bình thường, hận cha mẹ hắn đối đãi với hắn như vậy, hắn vĩnh viễn trốn không thoát ma trảo của bọn họ. Nhưng nếu hắn đi tu tiên thì sao, hắn có thực lực nhất định, ai sẽ khinh hắn nhục hắn. Lăng Thanh Huyền nghiêm túc một lần nữa buộc lại hình thức bình thường cho hắn, muốn gia nhập càn khôn môn của ta sao? Thanh tuyền nữ tử rất là vững vàng, không nghe cẩn thận sẽ không thể xác định, con ngươi Phong Giác hơi giật mình, một lát sau trầm xuống. Tư chất ta không tốt, trước kia có người xem qua tướng mạo hắn, nói không có tiên duyên, Lăng Thanh Huyền vỗ vỗ tay, kéo hắn tới hướng giường đá. Lăng cô nương đây là, đến trên giường đi, Phong Giác che quần áo của mình, không rõ hiện trạng, tại sao muốn cởi quần áo hắn. Lại còn đến làm trên giường này, hắn còn chưa có suy nghĩ cẩn thận, Lăng Thanh Huyền đã đem quần áo nửa người trên của hắn cởi ra. Đẩy hắn đến trên giường, cúi người nhấc chân muốn đi lên, rét rét bịt mắt lại, ký chủ cô đây là làm cái gì với vai ác, Phong Giác tâm kinh hoàng. Nhìn dung nhan kia dần dần tới gần, hô hấp đều đã quên, hắn nắm đôi tay run rẩy, tầm mắt không biết nên đặt ở chỗ nào, hắn không thể như vậy. Bọn họ vừa mới gặp hai lần, cho dù hắn có hảo cảm với Lăng Thanh Huyền, nhưng phát triển thế này cũng quá nhanh, bàn tay lạnh lẽo che đôi mắt. Dưới thân Phong Giác lập tức có ấm áp, giường đá thế nhưng đang nóng lên, hắn cảm giác được máu toàn thân đang chạy về một chỗ. Cái tay kia muốn lấy ra ngón tay thon dài đặt trên đôi mắt lại bị đè lại, ngưng thần, nhà khí như lan, hắn tê liệt. Trên người giống như không còn sức lực, nhà khí như lan, hình dung hơi thở giống như hương hoa lan, thật vất vả ngưng thần. Trên thân lỏa lồ bị người điểm mấy chỗ khác nhau, một cổ đau đớn va chạm đến, hắn cắn chặt răng. Sợ mình lộ ra chật vật ở trước mặt Lăng Thanh Huyền, một lát sau, cổ ấm áp cuối cùng đi xuống, bốn kinh tám mạch bị đả thông. Phong Giác toàn thân nhẹ nhàng không ít, nơi bị thương lúc trước cũng khỏi hẳn một ít, linh khiếu bị tắc của hắn được đả thông. Trong lòng bàn tay Lăng Thanh Huyền, là lông mi thiếu niên hơi hơi rung động, tiểu hài tử này rất kiên cường, hào cảm của vai ác Phong Giác 5. Khai linh khiếu lao lực như vậy, thế mà hắn chỉ cho 5 điểm hào cảm, cứ như vậy khi nào có thể tới 100, Phong Giác mở mắt. Như thế nào cảm giác ánh mắt Lăng Thanh Huyền nhìn mình lạnh căm, giúp Phong Giác mở ra linh khiếu. Lăng Thanh Huyền ném cho hắn một quyển bí tịch người mới học rồi đến mép giường ngồi xuống, đừng hỏi nàng vì sao không đi chỗ khác. Trong sơn động này giường cũng có thể ngồi, hơn nữa vận khí bọn họ thật là tốt, vậy mà lại tới một cái sơn động có giường ngọc bên trong. Lăng Thanh Huyền suy nghĩ trước khi đi ra ngoài sẽ đem theo cái giường này, có hơi lạnh, Lăng Thanh Huyền dịch thân mình hướng thiếu niên bên kia một ít. Lại di chuyển một chút, chờ đến lúc gần sát hoàn toàn thiếu niên, mới cảm giác được ấm áp, giường này một ngày chỉ sử dụng có một lần. Nàng muốn ấm áp cũng không dùng được, không đem nữa, để ở nơi này này, hơi lạnh lẽo dán ở bên người, Phong Giác đang đọc sách động một cái. Hắn trộm ngắm hai mắt Lăng Thanh Huyền, hai lần, nàng đều tới cứu hắn, còn giúp hắn khai linh khiếu, nàng vì sao phải đối xử với hắn tốt như vậy? Trên người hắn căn bản là không có nơi nào đáng giá để lợi dụng, là bởi vì gương mặt này sao? Trước kia thật ra có không ít nữ tử bởi vì hắn đẹp nên tiếp cận, nhưng cuối cùng đều bởi vì thân phận của hắn rời đi, hắn lau mặt một cái. Mặt trên toàn là tro bụi, hai lần gặp mặt trên mặt hắn không có sạch sẽ quá, cho nên nàng rốt cuộc vì cái gì muốn giúp hắn, 29 tháng 1 năm 2020, cách chương.